Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả: Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 161, ta lòng có mãnh hổ. Giết. Ba, thế nhưng như không trả tiền lại. Nàng tiếp xuống hạ tràng nàng cũng biết. Trên thực tế, nàng đã từng cũng không chỉ một lần muốn cùng xung quanh nữ hài đồng dạng. Tự cam đọa lạc, thế nhưng mỗi đến nàng kém chút biến chất thời điểm. Nàng cuối cùng sẽ nghĩ đến bà nội của nàng. Nãi nãi, là nàng duy nhất lo lắng. Vì nãi nãi, nàng không thể làm như thế. Ta nói Hàn cha cha, thiếu nợ thì trả tiền. Thiên kinh địa nghĩa, ta 5.000 khối mượn ngươi đã lâu như vậy. Một phân tiền lợi tức đều không thu. Đã đủ có thể a? Giang Dương cười ha hả nói lấy. Tất nhiên ta cũng không phải cái gì không nói lý người. Người nếu là nói ngươi không có tiền còn. Vậy cũng có thể. Hiện tại đem quần áo cởi hết phục thị một thoáng ta. Coi như ngươi trả tiền thế nào. Ngươi phải biết. 5.000 đồng tiền liền để ngươi phục thị một lần. Cái này đã đủ có thể a? Dù cho là cái này thiên thượng nhân gian. Đắt nhất cũng chỉ bất quá 3.800 mà thôi. Thiên thượng nhân gian giá cả. Người xung quanh cũng biết. Đắt nhất cũng chỉ là 3.800 mà thôi. Giang Dương có thể đưa ra cái giá tiền này. Nhìn qua giường như hoàn toàn chính xác đối Hàn trà trà không tệ. Thân ở gia đình như vậy. Giang Dương nói chuyện vẫn là có nhất định trình độ. Không riêng gì người xung quanh. Hàn trà trà đồng dạng cũng biết điểm này. Thế nhưng nàng không thể làm như thế. Nàng không thể mở cái này khơi dòng. Một khi mở ra khơi dòng. Vậy liền không quay đầu lại nữa đường. Bất quá dù sao cũng là nhà cùng khổ hai tử. Hàn trà trà ý chí 10 điểm kiên định. Nhìn trước mắt Giang Dương. Hàn trà trà cắn răng. Ta sau đó có tiền trả lại ngươi. Có tiền. À. Giang Dương cười. Cười là như thế không chút kiêng kỵ. Hắn đi tới Hàn trà trà trước người. Đưa tay phải ra vỗ vỗ mặt của nàng. Không phải nói ta xem thường ngươi. Người nào không biết trong nhà người tình huống như thế nào. Cha ngươi không trở về nhà. Mẫu thân ngươi lại theo người chạy. Liền còn lại ngươi cùng nãi nãi ngươi hai người. Nếu không phải lão tử mượn ngươi nhiều tiền như vậy. Ngươi đã sớm chết đói. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi có thể trả ta tiền. Giang Dương lỗ mãng động tác. Để Hàn trà trà sắc mặt đột biến. Một bàn tay trực tiếp xếp hàng mất Giang Dương tay. Cút. Thế nhưng tiếng nói vừa ra. Hàn trà trà hối hận. Bởi vì nàng nhìn thấy trước mắt nguyên bản còn nở nụ cười Giang Dương. Sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Hàn trà trà cấp bách hướng phía sau thối lui. Muốn rời khỏi. Thế nhưng trễ. Mẹ nó, tiểu bích trì, còn thật mẹ nó cho ngươi mặt mũi không biết xấu hổ. Chỉ thấy Giang Dương một cái cất bước lên trước, bắt lại Hàn trà trà tóc. Hàn trà trà một cái bị đau, đầu nhịn không được ngửa ra sau. Giang Dương thấy thế không có chút nào thương hương tiếc ngọc. Trực tiếp cầm lên tóc của nàng hướng về sau hất lên. Đầu tóc truyền đến đau đớn. Để Hàn trà trà cả người lảo đảo nghiêng ngã hướng về trên ghế sofa ngã xuống. Còn không chờ Hàn trà trà lấy lại tinh thần, Giang Dương liền xông thẳng hướng nàng lao đến. Thấy thế, Hàn trà trà mặt mũi tràn đầy sợ hãi, liều mạng lắc đầu, không muốn, không cần tới. Thế nhưng Giang Dương như là làm như không nghe thấy, trực tiếp nắm lấy Hàn trà trà hai cái chân, xẹt xẹt. Hàn trà trà vốn là nghiền nát không chịu nổi quần trực tiếp bị kéo vỡ nát. Nhìn trước mắt dài mảnh chân. Giang Dương nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Không thể không nói. Ngủ qua nhiều như vậy nữ nhân. Còn lần đầu nhìn thấy Hàn trà trà người như vậy ở giữa cực phẩm. Không chỉ là khuôn mặt. Vóc dáng bên trên cũng siêu việt người khác. Nhất là cái kia thà chết chứ không chịu khuất phục tính cách. Càng làm cho hắn có một loại muốn chinh phục dục vọng. Ngươi, đừng tới đây, đừng đụng ta. Hàn trà trà triệt để nhịn không được. Trực tiếp khóc lên đồng thời. Hai tay còn liều mạng giãy giụa lấy. Hình như muốn đem Giang Dương đẩy ra. Thấy thế Giang Dương tức hổn hển. Trực tiếp cầm lên Hàn trà trà tóc. Đưa tay phải ra. Ba, theo sau một bàn tay xếp tại trên mặt của Hàn trà trà. Hàn Trà Trà cái kia nguyên bản gương mặt tinh xảo, lập tức bị đánh sưng lên lên. Lần này, cũng trực tiếp để Hàn Trà Trà tối tăm. Thế nhưng làm Giang Dương chuẩn bị tiến hơn một bước thời điểm, Hàn Trà Trà phảng phất phản ứng lại, liều mạng bao che tầng cuối cùng bảo vệ. Tới hai người, cho ta đè lại tay của nàng. Mẹ nó, lão tử hôm nay liền muốn đem ngươi ngủ. Nói lấy, lập tức tới hai tên nam sinh, tới một trái một phải đè xuống Hàn Trà Trà tay. Hai tên nam sinh khí lực, há lại Hàn Trà Trà có thể so sánh được. Mất đi hai tay bảo vệ, Hàn Trà Trà chỉ có thể trơ mắt nhìn từng bước một hướng về chính mình đi tới Giang Dương. Hai mắt tràn ngập nước mắt, đồng thời liều mạng lắc đầu. Không, không được. Thế nhưng Giang Dương làm sao để ý Hàn Trà Trà thái độ. Nhìn xem gần trong gang tấc Hàn Trà Trà, trên mặt Giang Dương lộ ra một bộ đạt được nụ cười, đồng thời hai tay cũng hướng về Hàn Trà Trà nội khố đưa tới. Giang Dương hai tay sắp chạm đến Hàn Trà Trà nội khố thời gian. Oanh, bao gian cái kia nặn thép cách âm môn bay thẳng đi vào. Cùng đồng thời, một cái thân ảnh khôi ngô đứng ở cửa ra vào. Là Tần Phong, đột nhiên tới âm hưởng, để tất cả mọi người không kiềm hãm được đem ánh mắt đặt ở cửa ra vào. Khi thấy cửa ra vào Tần Phong thời gian, tại nơi trốn có người đều nhịn không được trợn tròn tròng mắt. Dưới ánh đèn, bọn hắn nhìn thấy chính là một trương khuôn mặt lạnh như băng. Mà đồng dạng khi nhìn đến bao gian bên trong cái kia thân ảnh quen thuộc đang bị người đè xuống ghế. Salon động đậy không được, thậm chí quần đều đã không có Hàn Trà Trà. Trong lòng Tần Phong lửa giận thoáng cái liền bị đốt lên. Buông nàng ra, Tần Phong âm thanh khàn giọng vô cùng, như cùng đi từ địa ngục ác ma. Người mẹ nó ai vậy? Nhìn thấy chợt xông vào người tới, Giang Dương nổi giận, bởi vì Hồng Anh Hào bị người theo Đông Hải trục xuất. Giang gia địa vị cũng từ từ củng cố. Dưới loại tình huống này, Giang gia thế nhưng tại Z Thành nói một là một tồn tại. Nhưng là bây giờ, bỗng nhiên có người đi vào phá chuyện tốt của hắn. Dù cho người này nhìn qua âm lãnh vô cùng, thế nhưng hắn làm sao có khả năng ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Nhưng mà Tần Phong nhìn xem một màn này, cũng là không có nói chuyện, mà là chậm rãi hướng về trong phòng đi tới. Trên mình Tần Phong, sát ý bắt đầu từ từ khuếch tán. Mỗi đi một bước, trên mình sát ý liền càng nồng đậm một phần. Tựa hồ là chịu không được Tần Phong trên mình sát ý. Một bên một cái nam sinh trực tiếp mở miệng mắng. Giang ca cha hỏi ngươi. Ngươi CMN dây thanh quên ở nhà sao? Nói lấy, nam sinh này trực tiếp một cước hướng về Tần Phong đạp tới. Nhưng là làm hắn sắp đạp hướng bên hông Tần Phong thời điểm, Tần Phong chậm rãi đưa tay phải ra. Ba, một cước trực tiếp đá vào trên tay của Tần Phong. Nam sinh thấy thế biến sắc mặt, cấp bách muốn rút về chân của mình. Thế nhưng một giây sau, trên mặt của Tần Phong lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Muốn đi, chỉ thấy Tần Phong nâng lên tay phải. Nam sinh trọng tâm bất ổn trực tiếp đổ vào trên mặt đất. Ba, Tần Phong một cước hung hăng đạp tại nam sinh trên đùi. Nắm lấy một cái chân khác, hướng bên trên đột nhiên phát lực. A, một đạo thảm không người cũng chính là tiếng kêu thảm thiết. Vang vọng toàn bộ bao gian. T, chấm ngoặc kép, kèm theo cái này tiếng kêu thảm thiết. Còn có một đạo đạo hít một hơi khí lạnh âm thanh. Trong bao gian người, nhìn xem trên mặt đất cái kia đã mất một cái chân nam sinh. Tất cả mọi người cảm giác tê cả da đầu. Nhất là Giang Dương. Hắn gặp qua giết người. Gặp qua tàn nhẫn. Thế nhưng dù cho phụ thân hắn liền là lăn lộn thế lực ngầm, hắn lại lúc nào gặp qua một màn này. Ngươi là ai? Giang Dương sợ, thậm chí theo bản năng đem chuẩn bị vươn hướng Hàn Trà Trà tay thu hồi lại. Ánh mắt hoảng sợ nhìn trước mắt Tần Phong. Nhưng mà nghe được câu này, Tần Phong cũng không trả lời hắn. Ngược lại là như là ném rác rưởi đồng dạng. Đem nam hài kia chân ném xuống đất không nói. Trên mặt lần nữa lộ ra cái kia âm u vô cùng nụ cười. Các ngươi, muốn chết như thế nào? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.